Bác sĩ, em yêu anh, tập 18. Còn về chuyện kia, may mắn sao Mạc Du Hải đã trấn áp được, bằng không đã ồn ào náo loạn, bọn họ nhất định sẽ biết. Nghĩ đến người đàn ông kia, trong lòng Hạ Nhược Vũ có chút phức tạp. Nhược Vũ, hôm nay con có ở lại không? Đường Hồng Xuân cười nhìn hai ba con họ. Hạ Nhược Vũ cũng muốn ở lại, nhưng... Mẹ, một lát con còn phải đi. Trễ như thế này còn đi. Chẳng lẽ nhà mình không có chỗ cho con hay sao? Vẻ mặt Hạ Minh Viễn vừa ôn hòa thì lại tối đen. Hạ Nhược Vũ lại bắt đầu nói dối. Ba, con đã hứa với Thu Phương, cô ấy ngủ mình sẽ sợ lắm. Con hứa với ba, sau này ngày mai đều sẽ về ăn cơm. Ngày mai con sẽ đến công ty làm. Con còn biết phải đi làm à? Hạ Minh Viễn chua ngoa, trong sự nghiêm túc vẫn có chút dễ thương. Ông không cự tuyệt, vậy xem như đồng ý rồi. Hạ Nhược Vũ chờ ông đồng ý mới nói. Cảm ơn ba. Cũng trễ rồi, con về trước. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thực sự phải đi sao? Đường Hồng Xuân có chút tiếc luyến. Hạ Nhược Vũ bắt bác sĩ thở dài. Mẹ, con chỉ không ngủ lại buổi tối. Cũng không phải đi đâu xa nhà. Được rồi, con đợi một chút. Mẹ lấy ít bánh cho con. Đường Hồng Xuân ra vẻ muốn đi. Hạ Nhược Vũ nhanh tay giữ chặt bà. Mẹ à, không cần lôi thôi như vậy đâu. Ngày mai con trở lại. Tốt hơn là mang theo một ít đi. Buổi tối đói bụng biết làm sao. Hạ Minh Viễn trực tiếp quyết định thay cô. Được, Đường Hồng Xuân đều là ông nói gì nghe nấy. Hạ Nhược Vũ đành đồng ý. Không ăn cũng có thể mời Thu Phương một ít. Làm khó cho cô ấy đã phải chạy theo cô lâu như vậy. Một lát ba để chú Lý đưa con về. Hạ Minh Viễn thấy cô muốn nói gì đó liền giành nói trước. Không được từ chối. Nếu không thì đừng mong được về. Ba, con không muốn từ chối đâu. Còn là cảm thấy ba của con rất quan tâm con. Hạ Nhược Vũ nịnh nọt. Trên mặt Hạ Minh Viễn đã chứng tỏ lòng ông rất hưởng thụ, nhưng nói chuyện vẫn nghiêm túc. Con lớn như vậy, sao vẫn giống một đứa con nít? Đúng mà. Con không phải là con gái bé nhỏ của ba mẹ sao? Hạ Nhược Vũ biết ba cô thích điều này, quả nhiên biểu hiện của ông cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Nhưng để cô không phát hiện, cố ý đi đến hướng phòng bếp, ngoài miệng còn oang oang. Nhớ đem canh gà hôm nay nha. Tôi còn nhớ lần trước bà mua tổ yến không có làm lạnh đấy. Cũng lấy gói theo đi luôn đi. Biết rồi, không cần ông nhắc, tôi chuẩn bị sẵn rồi. Đường Hồng Xuân cáu kỉnh, nói cho cùng không phải chỉ có mình ông quan tâm đến con gái, bà thì không hả? Ánh mắt Hạ Nhược Vũ ẩm ướt, nghe tiếng nói truyền đến từ phòng bếp. Cô hy vọng đời này bọn họ đều có thể tiếp tục như vậy. Một lát sau, Hạ Minh Viễn mang ra một bịch lớn. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng gạt đi nước mắt. Ba đang muốn dọn trống nhà bếp sao? Đây đều là mẹ con chuẩn bị. Con mang theo đi. Hạ Minh Viễn làm bộ như không để ý đến. Đường Hồng Xuân bên cạnh cười cười, không nói gì. Rõ ràng vừa mới chỉ huy đem đồ ăn này nọ là ông. Vậy mà bây giờ lại nói đều là bà chuẩn bị. Đàn ông có đôi khi giống một đứa con nít. Sao con có thể đem hết nổi? Hạ Nhược Vũ lớn giọng. Hạ Minh Viễn thúc giục nói. Có liên quan gì? Không phải có xe sao? Để chú Lý đưa con đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngồi trên xe, Hạ Nhược Vũ tựa vào cửa sổ, nhìn thấy ánh đèn phản chiếu cửa lớn đang mở, kéo bóng của ba mẹ cô dài ra, chạm đến tim cô. Trong nháy mắt đó, cô thực sự muốn nói không đi nữa, còn ở lại, nhưng mà lý trí bảo rằng cô không thể. Xe chậm rãi di chuyển, nước mắt theo hai bên khóe mắt chảy xuống đôi gò má. Hạ Nhược Vũ thì thầm nói với bên ngoài cửa sổ không một bóng người. Ba mẹ, con xin lỗi. Trần Hạ Thu Phương nghe thấy tiếng gõ cửa, bật người nhảy dựng lên mở cửa, nhìn đến một đống đồ trên tay Hạ Nhược Vũ, ngây ngốc hỏi. Nhược Vũ, cậu đi cướp ở đâu vậy? Đúng đấy, cướp từ trong nhà. Cậu có muốn hay không? Hạ Nhược Vũ trở về dáng vẻ như cũ. Cô thở hổn hển dọn đồ vào, nhìn thấy cô ngốc đứng trước cửa, tức giận nói. Còn đứng nhìn, không giúp tôi một tay đi. Được, đến ngay. Cô và Trần Hạ Thu Phương cùng nhau đem đồ dọn lên bàn. Thấy Hạ Nhược Vũ tháo dây cột, rồi đem từng món bày ra, không khỏi tâm tắc. Tay nghề của dì Xuân vẫn tốt như vậy. Bào ngư, hốc mắt cá, thạch bong bóng cá. Sao cái gì cũng có vậy? Cậu hâm nóng canh gà đi, Mấy món còn lại cậu xem rồi xử lý đi. Dù sao cô cũng không xuống bếp. Trần Hạ Tư Phương vừa nghe có ăn là lập tức đi hâm canh, miệng không quên nói: Nhược Vũ thân mến, có muốn tôi dạy cậu nấu ăn không? Tục ngữ nói đúng, để nắm được trái tim người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ấy. Vì sao phải nấu ăn? Mời đầu bếp không phải là tốt hơn sao? Hạ Nhược Vũ nói như đúng rồi. Trần Hạ Thu Phương lại bị ném đá vạn lượt. Cô ấy hít một hơi, tự nhủ người kia là bạn tốt của mình, đừng xúc động chặt chém người ta, như vậy không tốt. Cùng ở chung chỗ với bạo chúa thì nhất định trong lòng phải phát tâm theo Phật. Đầu bếp nấu và bản thân nấu không giống nhau, tâm ý không giống. Cô ấy tự tìm một lý do hoàn mỹ cho sự nghèo túng của mình. Hạ Nhược Vũ hờ hững nhún vai: Có liên quan gì đâu, mời một đầu bếp đẳng cấp 3 sao là tốt thôi. Trần Hạ Thu Phương từ chối trả lời vấn đề này, đem canh đã hâm nóng đến. Cậu có chắc là không ăn? Ừ, nãy tôi ăn no rồi, không đói bụng. Hạ Nhược Vũ lắc đầu nói. Vậy tôi không khách sáo đâu. Trần Hạ Thu Phương ngửi mùi thơm canh gà bốc lên, ngón tay đã sớm động đậy. Hạ Nhược Vũ thở ơ đáp. Ừ, cậu ăn đi, tôi rửa mặt đi ngủ. Được, Trần Hạ Thu Phương vẫn chăm chú vào bát canh gà, mặc kệ cô nói gì. Hạ Nhược Vũ vừa đi, cô ấy bắt đầu chuẩn bị ngốn một miếng to. Một cuộc điện thoại mạnh mẽ gọi đến, Trần Hạ Thu Phương nội tâm cự tuyệt, nhưng mà thấy trên màn hình hiện ra ghi chú, cô ấy bật người liền sợ hãi, căng thẳng như vậy nhìn về hướng Hạ Nhược Vũ. Xác định được cô đã đi vào nhà tắm mới cầm di động lặng lẽ mò ra ban công phòng khách, làm như kẻ trộm bắt máy. Bác sĩ Du Hải ạ? Cô ấy về rồi. Mặc Du Hải trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Đúng, đúng vậy, vừa mới về. Trần Hạ Tô Phương đang băn khoăn làm sao Nhược Vũ vừa về không lâu, ông chủ như giám sát chặt chẽ gọi điện thoại, giống như thần vậy. Ừ, biết rồi. Sau đó điện thoại bị cúp tàn nhẫn, khiến Trần Hạ Thu Phương không thể giải thích được. Cô ấy có cảm giác đang giúp người khác điều tra người vợ đang lừa dối vậy. Ông chủ trúng độc mất rồi, chỉ để xác nhận Nhược Vũ có phải về đến nhà hay không, mà quấy rầy bữa ăn của cô ấy có quá trái đạo đức không. Nhưng cô ấy không dám nói, ai bảo người ta cho nhiều tiền như vậy chứ. Hạ Nhược Vũ từ phòng tắm đi ra, khi thấy Trần Hạ Thu Phương canh gà vẫn còn nguyên, cô nghi ngờ hỏi: Thu Phương, cậu không ăn à? Chưa ăn, nóng quá, nên để nguội một tí rồi uống. Trần Hạ Thu Phương nói dối mà mặt không đổi sắc. Hạ Nhược Vũ chẳng nói đúng sai mà gật đầu. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Ừ, Trần Hạ Thu Phương vẫn bình tĩnh như trước đáp. Tuy cô luôn có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cô lại không thể nghĩ ra tại sao, nên cuối cùng chỉ nhún vai và mở cửa vào phòng. Bên kia, trong một bãi sửa chữa ô tô bỏ hoang ở ngoài ô thành phố, đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng toàn bộ cái sân. Hai bên là những chồng cao đầy phế liệu kim loại đã cũ. Ở giữa chỗ trống trải một tấm thảm sẫm màu và một chiếc ghế sofa sang trọng. Trên bàn còn đặt một chai rượu vang đỏ Laf 82 năm, nhìn vô cùng xa hoa. Ở bãi cỏ hoang sửa xe hẻo lánh này trông mọi thứ lại càng ngang nhiên hơn. Nhưng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa lại không quan tâm. Chiếc ly đung đưa trong tay, màu hồng đào của rượu vang đỏ lắc lư xoay chuyển ở trong ly, tỏa ra mùi thơm êm dịu say đắm lòng người. Hơn nữa, khóe môi hắn mỉm cười như có như không. Từ xa nhìn lại trông giống như một chàng hoàng tử đẹp đẽ và cao quý. Rõ ràng là hình ảnh cảnh đẹp ý vui như vậy, nhưng trong mắt người phụ nữ đối diện thì lại giống như một con bọ cạp độc, có thể đột ngột giết chết cô ta bất cứ lúc nào. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Đưa tôi ra ngoài rồi lại nhốt tôi. Người phụ nữ là Lâm Minh Thư đã mất tích từ lâu. Lúc này cái tay hơi run của cô ta đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng cô ta. Cô ta được đưa ra khỏi bệnh viện tâm thần đã là chuyện cách đây vài ngày trước. Cô ta thử sợ hãi lúc đầu dần dần trở nên cáu kỉnh, và bây giờ cô ta trở nên không thể chịu đựng được nữa. Cô ta bị giam không rõ ngày đêm cùng một chiếc điện thoại, không có điện thoại, không có tivi, không có internet, không có gì cả, chỉ có bốn bức tường cao và vệ sĩ ngoài cửa chỉ còn lại một người. Thậm chí một người để nói chuyện cũng không có. Vệ sĩ ngoài cửa giống như đầu gỗ, ngoại trừ đưa cơm thì mặc kệ cô ta có thế nào cũng không đáp lại cái gì. Cô ta không có bệnh tâm thần thì trong hoàn cảnh này cũng phải bị ép ra bệnh tâm thần. Tôi nghĩ cô sẽ cảm ơn tôi.

xuống giường, thay đồ đi tắm. Hôm nay cô ấy phải đến công ty làm việc. Trần Hạ Thu Phương, cậu sao thế? Mở cửa, liền nhìn thấy Trần Hạ Thu Phương nhìn chằm chằm với đôi mắt quầng thâm, đầu bù tóc rối, bộ dạng lôi thôi, tinh thần suy sụp, hốc mắt sâu, gò má nhô ra. Trần Hạ Thu Phương đang muốn gào lên, nếu không phải ba người các người nửa đêm đến tập kích, thì cô ấy đã có một đêm ân ái cùng với anh chàng đẹp trai trẻ trung rồi. Nhưng nói ra cũng chẳng được gì. Ờ, không sao, hôm qua tôi mất ngủ, không ngủ được. Cậu không sao chứ? Có cần xin nghỉ phép không? Nhược Vũ ân cần hỏi han, biểu cảm của cô ấy giống như không có gì sao. Trần Hạ Thu Phương đến bên cạnh cô ấy. Tôi không sao, vẫn rất khỏe mạnh. Trần Hạ Thu Phương, cậu đừng gắng gượng nữa. Nhược Vũ nhìn dáng đi run rẩy của cô ấy, sợ rằng ngã bụp một cái, vậy thì không hay. Trần Hạ Thu Phương cũng cảm thấy mí mắt của mình không mở nổi nữa, cuối cùng cũng xin nghỉ nửa ngày ở nhà nghỉ ngơi, giọng nói dường như hết hơi. Bữa sáng ở đấy, cậu ăn đi, tôi đi ngủ đây. Nhược Vũ cảm động không thôi, nước mắt trực trào. Trần Hạ Thu Phương, cậu thật tốt, buồn ngủ như vậy mà vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi. Bé con à, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi buồn ngủ như vậy, cho tôi 2 triệu tôi cũng không dậy đâu. Đương nhiên, nếu cậu đưa 5 triệu thì tôi còn suy nghĩ lại. Nhưng cô ấy không thể không nói là do ông chủ phi qua đây làm bữa sáng, chỉ có thể mập mờ đáp. Cậu đừng xén sầm nữa. Chị em ta là cái gì chứ? Tôi đi ngủ đây, cứ mặc kệ tôi. Cô ấy thực ra cũng muốn thử bữa sáng mà ông chủ nấu, xem có ngon giống như lời Nhược Vũ nói hay không. Nhưng sau khi nhìn trên bàn chỉ có một phần, cô ấy liền từ bỏ suy nghĩ đó. Chỉ cảm thấy rằng nếu cô ấy ăn, ông chủ nhất định sẽ biết. Tuy rằng bên cạnh có một món ăn chuẩn bị cho cô ấy, nhưng nó trông khác với món được nấu cẩn thận của Nhược Vũ. Nhược Vũ nhìn thìa đũa đơn giản được bày trên bàn ăn, có chút hổ thẹn. Trần Hạ Thu Phương từ lúc nào lại bắt đầu chơi trò bà Hoàng rồi chứ? Nhưng nghĩ đến Trần Hạ Thu Phương buồn ngủ như vậy còn làm bữa sáng cho cô ấy cảm thấy thật ấm lòng. Ngồi xuống ghế, cầm đũa cắp một miếng lên thử, kinh ngạc hỏi. Trần Hạ Thu Phương, món sandwich cậu làm ngon quá, lần sau có thì lại làm cho tôi nhé. Mùi vị này thật vừa vặn, nguyên liệu toàn là thứ tôi thích ăn, không ngờ rằng Trần Hạ Thu Phương lại hiểu cô ấy như vậy. Để lần sau rồi nói. Trần Hạ Thu Phương ngoài cười gượng ra thì không có gì để nói. Lần sau lại phải đợi đến lúc nào chứ? Cô ấy lại không dám nói với ông chủ về yêu cầu của Nhược Vũ. Nhược Vũ vui vẻ ăn bữa sáng, nhìn cái miệng phập phồng dường như rất vừa ý, đến ngay cả sữa tươi thường ngày không thích cũng cầm lên uống 2 ngụm. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy như có ảo giác, hình như đã ăn món này ở đâu rồi. Đợi cô ấy ăn xong, Trần Hạ Thu Phương đã đóng cửa đi ngủ rồi. Thời gian vẫn còn sớm, vẫn chưa đến giờ đi làm. Nghĩ một hồi, hay là đến bệnh viện thăm Hàn Công Danh một chuyến. Nhược Vũ cũng không muốn đi tay không, liền đặc biệt đi mua đồ ăn Công Danh thích. Lúc cô ấy đến phòng bệnh, chỉ có một mình Công Danh ở đó, Lý Thấm và Tiểu Quyên không có ở đó. Có thể vẫn còn sớm nên họ chưa tới. Nhược Vũ. Nhìn thấy Nhược Vũ đến, Công Danh ánh mắt lóe sáng. Nhược Vũ gật đầu, không nói gì, liền đặt bữa sáng lên bên bàn cạnh anh ấy, bình tĩnh nói. Em nghĩ anh vẫn chưa ăn sáng, nên đem đến cho anh. Cảm ơn em, làm phiền em rồi. Hàn Công Danh nhìn thấy đồ cô ấy đem tới là đồ ăn của tiệm trước kia bọn họ hay đến, trong lòng có chút dao động. Nhược Vũ, em không cần phải nhọc lòng đi xa như vậy. À, không có gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là tiện đường mà thôi. Nhược Vũ vui vẻ nói, trong ánh mắt của Hàn Công Danh cũng ảm đạm theo, cười nhẹ một cái. Vậy sao? Thì ra là như vậy, là tự anh đa tình rồi. Nhân lúc còn nóng, anh mau ăn đi. Nhược Vũ không biết trả lời anh ấy như thế nào, nếu lúc đó Công Danh không cứu mình, cô ấy đã sớm bị bắn đi rồi. Dẫu sao anh ấy cũng bị bắn bị thương, hơn nữa điều đó có vẻ hơi quá đáng. Hàn Công Danh cố gắng gượng dậy, nhưng chỉ cần cử động nhẹ vết thương sẽ bị rách ra, mồ hôi lạnh bỗng chốc toát ra. Thân là nam nhi nên anh ấy không muốn ở trước mặt cô ấy tỏ ra vẻ vô dụng, bèn cắn răng chống đỡ. Một lúc sau toàn thân anh ấy toát đầy mồ hôi.

Buổi tối 8 giờ, anh sẽ đón em ở dưới lầu. Mạc Du Hải không có nói thẳng mà để cô lựa chọn. Hạ Nhược Vũ dám từ chối sao? Đương nhiên là không dám rồi. Thôi được rồi. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ. Mình giống như là một cánh diều trong tay anh. Khi anh muốn khoảng cách xa hơn một chút thì kéo dài sợi dây ra khiến cô bay càng cao. Khi anh muốn kéo cô trở lại thì luôn có cách để cô tự mình quay lại. Cô không thích cảm giác bị người khác thao túng như vậy. Ngay cả khi trái tim cô vẫn chứa đựng người đàn ông đang ở trước mặt này. Lại một hồi im lặng. Để tránh khỏi sự ngượng ngùng vừa rồi, Hạ Nhược Vũ cố ý tìm đề tài hỏi. Anh định xử lý như thế nào về chuyện của em gái anh vậy? Kệ nó. Đôi mắt của Mạc Du Hải chớp động rồi hờ hững lên tiếng. Vậy còn Lục Khánh Huyền thì sao? Liệu cô ta có hận chết em hay không? Hạ Nhược Vũ vẫn còn tâm trạng vui vẻ khi nói đến đây, mà không để ý tới ánh mắt của người đàn ông tràn ngập yêu chiều và dung túng. Anh thản nhiên nói. Xem ra em hiểu rất rõ bản thân mình đấy. Ai bảo cô ta mỗi lần đều làm như em nợ cô ta hơn 760 triệu đô vậy? Sau khi trải qua sự việc đó, Lục Khánh Huyền cũng không dám tùy tiện bị bệnh nữa. Cô ta không bắt nạt được em. Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi của Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ còn đang phàn nàn ở đó. Anh thì hiểu gì về cuộc chiến giữa những người phụ nữ chứ? Nói được một nửa, cô bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Tại sao cô lại thảo luận với anh về chuyện này nhỉ? Như thể một người phụ nữ đanh đá ghen tuông đang oán trách chồng mình về những cô gái khác xung quanh anh ấy. Tranh giành tình yêu sao? Xùi, cô mới không thèm làm người thứ ba. Không đúng, Lục Khánh Huyền mới là người thứ ba. Cô ta bị Mạc Du Hải làm cho phát điên rồi có được không? Mạc Du Hải nhìn thấy cô lúc thì cau mày, lúc thì trợn mắt, khi lại phồng má. Biểu cảm liên tục thay đổi vô cùng sinh động. Hai tay đặt bên cạnh rất ngứa ngáy. Rất muốn niết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Du Hải, Lục Khánh Huyền theo bóng dáng của anh xuất hiện trên hành lang. Cô ta nhìn hai người họ với vẻ mặt đau lòng và buồn bã. Nỗi đau trong lòng chỉ có một mình cô ta mới biết. Sao mọi người lại đến đây thế? Khi đối mặt với những người khác, Mạc Du Hải lại lộ ra vẻ mặt lãnh đạm. Mạc Du Uyên cũng sững sờ. Cô ấy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt có thể coi là dịu dàng và nụ cười chân thành phát ra từ tận đáy lòng của anh trai mình, khiến cho cô ấy cảm thấy kinh ngạc. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng anh trai sẽ vui vẻ tươi cười như những người bình thường khác, mà cho rằng cả đời này anh sẽ không thể có được nụ cười như vậy. Nhưng anh thực sự mỉm cười với người phụ nữ mà cô ấy chán ghét và hận nhất. Anh à, chúng em đương nhiên là đến gặp anh rồi. Sau hôm bị mắng đó, Mạc Du Uyên không dám công khai đi gặp Hàn Công Danh. Vì vậy, tiện thể kéo Lục Khánh Huyền tới đây, không ngờ lại sẽ gặp hai người họ ở đây. Du Hải, Nhược Vũ, hai người đứng ở đây làm gì? Sao không đi vào? Chỉ có Lục Khánh Huyền mới biết nụ cười trên mặt mình gượng gạo đến mức nào. Cô ta không đợi Hạ Nhược Vũ lên tiếng, mỉm cười dịu dàng rồi chủ động nói. Nhược Vũ đến thăm Hàn Công Danh phải không? Thương thế của anh ta chắc hẳn không có vấn đề gì nhỉ? Một câu nói tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại trực tiếp trong lửa giận của hai người. Mạc Du Hải còn chưa quên cô sáng sớm đến là vì ai. Còn Mạc Du Uyên lại nhớ tới việc Hàn Công Danh bị thương là vì bảo vệ cho Hạ Nhược Vũ. Đúng vậy. Không biết cô Khánh Huyền đến là để thăm bác sĩ Du Hải hay là tới khám bệnh vậy? Trong lòng Hạ Nhược Vũ cười chế giễu một tiếng, không mặn không nhạt mà đáp trả. Sau đó không thèm để ý đến hai người họ mà đi thẳng vào phòng bệnh. Thật ra Kiều Duy Nam chỉ cần 5 phút là đã có thể kiểm tra xong. Đây không phải là vì tạo điều kiện cho người anh em của mình hay sao? Động tác cố ý chậm hơn rất nhiều, nhưng miệng vết thương cũng chỉ lớn bằng ngần ấy. Dù có kiểm tra thế nào đi chăng nữa thì rất nhanh sẽ xong. Vừa kéo Hạ Nhược Vũ bước vào. Không có gì nghiêm trọng, chú ý tĩnh dưỡng, đừng có nghĩ ngợi lung tung sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục sức khỏe. Hạ Nhược Vũ nghe xong bỗng cảm thấy ngây người. Cái gì mà suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương chứ? Hàn Công Danh vừa nghe thấy vậy đã hiểu rõ, đang định phản bác lại thì Kiều Duy Nam đã lên tiếng. Hiện tại anh mất máu quá nhiều, không nên dồn máu vào một chỗ. Như vậy sẽ rất phiền phức khi phải bổ sung thêm máu đấy. Bác sĩ Duy Nam, anh... Hàn Công Danh tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng trong mắt của Hạ Nhược Vũ thì anh ta có vẻ như thẹn quá hóa giận.